Nhất đại cầu thần Trương Thiết Hán. Tác giả: XX Thần. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 375, không có cơ hội. Vì lẽ đó Liverpool vẫn là rất coi trọng phòng thủ. Hai cái trung vệ đều vẫn kéo ở trận hình cuối cùng. Cái khác cầu thủ hậu vệ ở xuyên vào tấn công sau, đều sẽ ngay lập tức lùi lại phòng thủ. Về mặt tổng thể Liverpool vẫn là lấy ổn làm chủ. Đang không ngừng công phòng thủ chuyển đổi bên trong. Leon cũng ở thích ứng thi đấu. Hay là rất khó nói đây là thích ứng. Hắn vẫn là Liverpool trước sân tấn công hạt nhân. Đội hữu liên tiếp đem bóng chuyển tới. Leon một lần lại một lần dẫn bóng xung kích Benfica hàng phòng thủ. Chỉ cần có cơ hội hắn thì sẽ không keo kiệt một cước sút gôn. Biểu hiện như vậy tương đương chói mắt, hung hăng, nhưng trên thực tế, Leon chính là đang không ngừng thích ứng. Bất luận làm sao, hắn đều là 3 tháng không có ra cuộc tranh tài, 3 tháng không có thi đấu. Leon cảm giác tình trạng của chính mình cũng không có đạt đến tốt nhất. Có lúc ở tấn công bên trong một số chạy chỗ gặp có chút chưa quen thuộc. Mà toàn bộ đội bóng cũng cùng 3 tháng trước có khác nhau. Bọn họ cũng ở thích ứng chính mình. Đây là một cái lẫn nhau quá trình thích ứng. Đồng thời Leon biểu hiện cũng càng ngày càng tốt. Theo chạy cùng phối hợp trôi chảy, Leon cơ hội càng ngày càng nhiều, càng ngày càng tốt. Hắn đối với Benfica uy hiếp tự nhiên cũng là càng lúc càng lớn. Trong vòng 5 phút, hắn liên tục 2 lần uy hiếp đến Benfica khung thành. Nếu không là đối phương thủ môn Moreto biểu hiện không tệ, liên tục đập ra bóng tốt, Liverpool đã sửa điểm số. Loại này trên sân tình thế, để Benfica chủ soái Coman phi thường lo lắng. Hắn vốn là muốn đội bóng ổn định phòng thủ, tìm kiếm phản kích cơ hội. Như vậy đội bóng gặp đá rất ổn, nhưng hắn không nghĩ tới Liverpool tấn công đánh như thế thuận. Biểu hiện của bọn họ có tốt như vậy. Đặc biệt là Leon, cái này cầu thủ 3 tháng không có ra trận. Cứ việc lúc trước biết Leon muốn ra trận thời điểm, Coman lấy làm kinh hãi. Nhưng trên thực tế, hắn vẫn cảm thấy Leon sẽ không biểu hiện quá tốt. Dù sao 3 tháng không ra trận, làm sao cũng phải thích ứng dưới thi đấu chứ. Kết quả nhìn hiện tại trên sân liền biết rồi. Tên kia tuyệt đối là tên biến thái. Đúng. Đây chính là Coman hiện tại ý nghĩ. Một cái 3 tháng không ra trận cầu thủ, lại vừa ra sân liền có thể biểu hiện hung hăng như vậy. Không phải biến thái là cái gì? Nhìn như vậy thi đấu, Coman thực sự là hãi hùng khiếp vía. Con mắt của hắn không chớp một cái nhìn chằm chằm chính mình khung thành. E sợ cho vừa quay đầu thời gian, khung thành liền lần thứ 2 bị phá. Hắn chỉ có thể hướng về Thượng Đế cầu khẩn đội bóng không muốn mất bóng. Nhưng Thượng Đế hay là còn đang ngủ lại cảm thấy. Không nghe thấy Coman cầu khẩn thanh. Hay hoặc là Coman vốn là không phải cái trung thành tín đồ. Thượng Đế nghe được cầu khẩn trên cũng sẽ không để ý đến hắn. Nói chung Liverpool lần thứ 2 ghi bàn. Đây là ở thi đấu phút thứ 72. Zera cùng Rhys liên tục hoàn thành truyền tiếp bóng phối hợp. Một cước đem bóng kín đáo đưa cho xuyên vào Alonso. Alonso cầm bóng sau, dùng một cước tinh chuẩn đao giải phẫu giống như chuyền bóng. Đem bóng trực tiếp giao cho vùng cấm bên trái Morian dưới chân. Morian không có dừng bóng, mà là đón đến bóng trực tiếp dùng sức đẩy một cái. Quả bóng tấn xuyên qua hai tên cầu thủ hậu vệ bên chân hướng về tiểu vùng cấm tuyến phương hướng. Lăn đi, ở cái kia một bên. Leon cùng Rhys đều ở về phía trước chạy, nhưng Leon bị hai tên cầu thủ xen lẫn đề phòng, kết quả không thể ngay lập tức đuổi tới. Rhys nhưng là chạy đến điểm, có điều hắn chỉ có thể miễn cưỡng ra chân sút gôn. Kết quả bóng đá trực tiếp đánh vào thủ môn Moreto trên người bắn ra đường biên ngang. Liverpool thu được một tình huống phạt góc, đi phạt bóng chính là Rhys. Rhys năng lực rất toàn diện, Benitez coi trọng hắn. Đều là để hắn lần đầu ra sân. Cũng là bởi vì hắn vị trí nào đều có thể đánh. Hậu vệ cánh, tiền vệ cánh, thậm chí là tiền vệ công, tiền đạo, Rhys đều có thể đảm nhiệm được. Mặt khác năng lực của hắn cũng rất toàn diện. Hắn chuyền bóng dài luôn luôn rất tốt. Tuy rằng ở đội bóng không phải hàng đầu, nhưng tuyệt đối là phi thường hợp lệ. Làm Gerrard không đi phạt bóng thời điểm, hắn cùng Gracia chính là đệ nhị phạt bóng tay. Leon đứng ở Benfica trước khung thành, hướng về Rhys phất tay ra hiệu, đồng thời ngón tay về phía sau méo sạch. Rhys cùng Leon rất quen thuộc, nhìn thấy động tác của hắn, sửng sốt một chút chợt gật gù. Ở ngoài vùng cấm, Alonso hướng phía trước đi tới. Rhys lùi về sau hai bước, về phía trước chạy làm ra phạt bóng động tác. Nhưng hắn nhưng một cước đỉnh ở bóng sau. Bóng đá cũng không có bay lên đến, mà là trực tiếp lăn hướng về Alonso. Hầu như ở đồng thời Leon đột nhiên ngoài chiều, hướng ra ngoài chạy. Lúc này Benfica mới ý thức tới đây là một chiến thuật phạt góc. Bọn họ vội vàng tách ra phòng thủ, nhưng đã chậm. Phòng thủ Leon cầu thủ không thể đuổi tới Leon động tác. Leon rất dễ dàng chạy đến vùng cấm tuyến. Đồng thời Alonso chuyền bóng cũng lăn lại đây. Đón lấy dừng bóng, xoay người, đánh bắn, làm liền một mạch. Leon không chút do dự nào liền lựa chọn sút gôn. Điều này làm cho Benfica cầu thủ hậu vệ phi thường kinh hoàng. Nhưng cái này bóng nhưng đánh vào hữu cột dọc bắn ra ngoài. Leon vốn là hoàn toàn tự tin. Vừa nãy hắn sút gôn cảm giác thật sự quá tốt rồi. Không nghĩ tới bóng đá lại đánh trúng cột dọc. Hắn có chút ảo não che mặt. Nhưng vào lúc này, hắn ánh mắt phiết đến trọng tài chính thổi lên cái còi. Đồng thời ngón tay chỉ về bên trong vòng. Cái gì? Leon sững sờ. Lúc này hắn mới phát hiện bóng đá đã ở khung thành bên trong. Bóng vào. Vừa nãy vùng cấm bên trong hỗn loạn tưng bừng. Hắn cũng không biết bóng đá đi nơi nào. Căn bản đều không thấy rõ. Nhưng trên thính phòng fan bóng đá tiếng la vì hắn làm ra một chút giải thích. Làm ra đẹp đẽ. Gerrard. Gerrard. Gerrard. Ngoặc kép chấm than. Gerrard. Theo ghi bàn. Trên khán đài đột nhiên phát sinh một mảnh hưng phấn tiếng la. Lúc này màn ảnh lớn cũng ở chiếu lại vừa nãy ghi bàn. Leon xoay người đánh bắn tương đương thẳng thắn. Bóng đá ở va vào cửa cột sau. Đạn đến trước cửa. Bởi vừa mới cái kia phạt góc. Người ở đó có rất nhiều. Có vẻ phi thường loạn. Nhưng Gerrard nắm lấy cơ hội. Bóng đá đụng vào một tên cầu thủ Benfica. Liền trực tiếp đạn đến Gerrard dưới chân. Gerrard ngay lập tức dùng mũi chân một đâm. Bóng đá liền lăn quá vạch gôn. Thủ môn Moreto căn bản không có một chút nào biểu hiện. Coi như hắn ở hiệp 2 biểu hiện rất thần kỳ. Giờ khắc này cũng căn bản không biết bóng đá ở nơi nào. Phỏng chừng coi như hắn nhìn thấy cũng không thể ra sức. Bóng vào. 2-0. Cái này ghi bàn đối với Liverpool ý nghĩa phi phàm. Để bọn họ ở điểm số trên vượt lại Benfica. Hòng duy trì Liverpool truyền thông đều tương đương kích động. Nước Anh thể dục phát thanh bình luận viên dùng giống to tiếng la đến giải thích cái này ghi bàn. Làm ra đẹp đẽ. Gerrard. Gerrard. Hắn thừa dịp Benfica trước cửa hỗn loạn. Một cước đem bóng chuẩn xác đưa vào khung thành. 2-0. 2-2-1. Liverpool vượt lại điểm số. Chúng ta có thể nhìn thấy Gerrard có cỡ nào chấn định. Ở sút gôn một khắc đó, trên mặt hắn không nhìn thấy một tia mừng rỡ, cũng không nhìn thấy một vẻ bối rối. Hắn chính là như vậy chấn định đem bóng đá vào khung thành. Chờ nhìn thấy bóng vào, Gerrard mới xoay người cuồng hoan. Đây chính là Gerrard, vĩnh viễn Gerrard. Hắn là Liverpool đội trưởng. Hắn là Liverpool cờ xí. Hắn là Liverpool linh hồn. Chỉ cần có Gerrard ở, Liverpool vĩnh viễn là một nhánh cường quân. Truyền thông bình luận viên đều đang không ngừng khen Gerrard. Mà lúc này Gerrard đã cùng Leon ôm nhau. Đối với ghi bàn tới nói, Gerrard kỳ thực cũng không phải rất kích động. Hắn không phải lần đầu tiên ghi bàn. Cũng không phải lần đầu tiên ở Champions League ghi bàn. Cái này bóng đối với hắn ý nghĩa. Càng nhiều là trợ giúp đội bóng vượt lại điểm số. Hắn tương đương hài lòng. Cùng Benfica thi đấu, Liverpool đầy không nhỏ áp lực. Làm yêu tha thiết đội bóng Gerrard, hắn cũng đầy không nhỏ áp lực. Mãi đến tận biết Leon có thể ra trận, Gerrard áp lực mới nhỏ đi một chút. mà hiện tại đội bóng chiếm cứ ưu thế. Hắn có lý do hài lòng, có lý do cuồng hoan. Leon không ngừng vỗ Zera phần lưng. Chúc mừng ngươi, Steven. Hắn nói như vậy. Cảm tạ, cảm tạ. Zera dùng không ngừng cảm tạ đáp lại. Hiện trường màn ảnh lớn màn ảnh chỉ về Liverpool ghế dự bị. Chỉ thấy Liverpool chủ soái Benitez đứng ở trên sân không ngừng giơ quả đấm. Nhìn ra, Espanyol cũng là tương đương hài lòng. Cái khác cầu thủ Liverpool cũng ở dồn dập chúc mừng. Cái này ghi bàn đối với đội bóng xác thực ý nghĩa phi phàm. Để bọn họ vượt lại điểm số, cũng là biểu thị nếu như thi đấu lấy này kết thúc, bọn họ đem đào thải Benfica tiến vào Champions League tứ kết. Ngược lại, Benfica liền tương đương không cao hứng. Bọn họ cũng biết, hiện tại duy nhất có thể làm chính là chờ thi đấu lại bắt đầu lại từ đầu. Sau đó đi tấn công, ở ném hai cái bóng sau. Bọn họ không có lựa chọn. Rất nhanh thi đấu lại bắt đầu lại từ đầu. Benfica thay đổi vừa nãy bị động, chủ động tấn công tìm kiếm ghi bàn cơ hội. Lúc này hai đội tình thế đã đảo. Liverpool không vội vã tấn công. Bọn họ cần ổn định phòng thủ. Mà Benfica không thể không tấn công. Bọn họ muốn đào thải Liverpool nhất định phải có ghi bàn. Tại đây dạng tâm thái dưới, hai đội ở sau đó thi đấu bên trong. Cục diện trên đánh cái cân sức ngang tài. Không giống chính là Liverpool đá càng ổn, tình cờ tấn công cũng có thể chế tạo ra uy hiếp rất lớn. Benfica đá liền rất bất ổn. Bọn họ lần lượt nóng lòng ghi bàn. Dẫn đến rất nhiều lúc không có cơ hội tốt bọn họ cũng sẽ chọn sút gôn. Như vậy cách đá có thể có uy hiếp gì liền có thể tưởng tượng được. Đồng thời Benfica phòng thủ cũng không như vậy ổn. Phút thứ 81, Benfica tiến hành một làn sóng tấn công lúc. Ở đường biên dao động do cái sai lầm, Chris nắm lấy cơ hội trực tiếp hoàn thành cướp đoạn, gồm bóng truyền cho Zera. Zera một cước truyền thẳng phía trước Leon. Leon cấp tốc chơi bóng về phía trước, lợi dụng tốc độ liên tục thoảng qua Benfica hai tên cầu thủ hậu vệ. Chỉ lợi dụng tốc độ. Leon, hắn chạy đi. Hiện trường bình luận viên hô to. Sân Anfield tiếng hô cũng biến lớn lên. Ở fan bóng đá khích lệ trong tiếng, Leon tốc độ hầu như đạt đến cực hạn. Mặt sau theo cầu thủ Benfica căn bản vô lực đuổi tới. Hắn chơi bóng trực tiếp đột nhập Benfica vùng cấm. Moreto tấn công. Đây cơ hồ là quyết phân thắng thua một lần giao thủ. Nếu như Leon có thể đem bóng ghi bàn, cũng là mang ý nghĩa hai đội trận đấu kết thúc. Benfica coi như đoạt về một bóng cũng không cách nào đào thải Liverpool. Chỉ có thể tiếc nuối bị knock out. Nếu như bóng không tiến vào, như vậy Benfica còn có 10 phút cơ hội. Tất cả liền xem lần này giao chiến. Tất cả mọi người đều nhìn chằm chằm Moreto cùng Leon va chạm. Moreto ở hiệp 2 biểu hiện không tệ. Vị này Butterfinger đập ra không ít nguy hiểm bóng. Nhưng lần này là đơn đao. Leon đơn đao. Hắn cũng là trong lòng đạp đạp. Xuất hiện ở kích lúc. Moreto giang hai cánh tay, tận lực niêm phong lại hết thảy góc độ. Leon cũng là chậm rãi giảm tốc độ, không ngừng nhìn chằm chằm Moreto động tác. Này không chỉ là bóng đá tranh tài, vẫn là một loại trong lòng tranh tài. Hai người khoảng cách càng ngày càng gần. Rốt cục ở khoảng cách khoảng 3 mét lúc, Leon lên chân, Moreto theo bản năng bổ một cái. Nhưng Leon nhưng là một cái hư lắc động tác. Hắn dùng mũi chân đem bóng chọn quá Moreto đỉnh đầu. Có điều bởi vừa nãy tốc độ quá nhanh, Leon có chút không khống chế được. Kết quả bóng đá bay qua Moreto đỉnh đầu sau, vẫn còn tiếp tục muốn trên phi. Sau đó một con đụng vào trên xà ngang bắn ra ngoài. Leon phóng qua Moreto theo sát bóng. Hắn vội vàng đón nhận hoàn thành đối với kẽ hở sút bồi. Bóng vào. Ở bóng đá phi vào khung thành một khắc đó, sân Anfield lần thứ hai rơi vào hoan hô đại dương. Đang hoan hô trong tiếng, Benfica chủ soái Coman một mặt bất đắc dĩ. Thua hai bàn thắng, hắn biết bọn họ đã không có bất cứ cơ hội nào. Hạo kiếp kết thúc, diệt kiếp tái hiện, minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn, đại năng trọng sinh.